Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, phần 107, chương 107 Cố Diệt Trạch Nam Hy do Tâm Mơ Siêu sáng sớm hôm sau. Nam Hy ở ăn cơm thời điểm, nhìn đến này hot rất đệ nhất, một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá thực mau cái này hot rất đã bị ấn đi xuống. Nam Hy cũng cảm thấy bình thường. Không phải nàng ở sau lưng nói Cố Diệt Trạch nói bậy. Cố đại thần so tâm thật sự là, không nỡ nhìn thẳng, cái gì đều giống, chính là không giống cái Tâm Mơ Siêu. Nam Hy đối này cũng có thể lý giải một ít. Rốt cuộc, A Trạch là cái quản lên mạng kêu, lướt sóng, quầy búa thích viết tiểu viết văn, không có việc gì còn có thể cảm ơn chỉ đạo ý kiến. Ngẫu nhiên toát ra tới cái Internet vĩnh viễn đều là 2.333 người. Người đối hắn yêu cầu không thể quá cao, cùng phong so cái tâm. Lần đầu, ai đều sẽ không quá hoàn mỹ. Bất quá cũng may các fan thái độ đều là, ha ha ha ha ha. Cùng với, nhận thầu cái này so tâm tâm ai đều đừng cùng ta đoạt. Coi như là cực kỳ ôn nhu, hiện tại phòng trưng là thiên thượng giải trí ra tay. Đem hot search ấn đi xuống, tuy rằng khuyết thiếu một ít cười điểm, nhưng là có thể bảo đảm cố đại thần hình tượng, vẫn là rất cần thiết, nhưng liền ở cách mấy cái vị trí đồng dạng là ăn bữa sáng Cố Diệt Trạch lại rất bình tĩnh. Thậm chí, trong lòng còn có chút sung sướng, hắn cũng không phải cái thích thượng Weibo người, trừ bỏ ngẫu nhiên đặc biệt chú ý bên trong người phát Weibo sẽ nhắc nhở một chút bên ngoài. Mặt khác hắn đều rất ít đi theo. Đương nhiên, đặc biệt chú ý danh sách chỉ có một họ nam nữ minh tinh. Trừ này bên ngoài lại vô người khác. Lần này Cố Diệt Trạch xem chính là WeChat đàn. Nơi đó mặt, so tâm CP, đã spam. Hiện tại fan tựa hồ thực thích cấp nhà mình thần tượng tìm cái CP. Mặc kệ thiệt hay giả, chính bọn họ có chính mình manh điểm. Các minh tinh từ trước kia nơm nớp lo sợ. Đến bây giờ mặc kệ fan đi phấn thậm chí là đi kéo lang. Chỉ coi như không biết, đã là tiến bộ rất lớn, mà đối Cố Diệt Trạch tới nói. Các fan bắt đầu dùng thăng so tâm CP thăng spam thời điểm. Cố đại thần thậm chí thay đổi chính mình tiểu hào, đi từng cái điểm tán. Này đó nhưng đều là quý giá tài nguyên, yêu cầu khích lệ, Nam Hy cũng không biết Cố Diệt Trạch đang làm gì. Nàng nhìn bên kia cúi đầu xem di động Cố đại thần. Nghĩ, quyết định vẫn là an ủi một chút. A Trạch, ngươi không cần quá để ở trong lòng, rốt cuộc lần đầu so tâm tâm. Có chút tì vết cũng là có thể lý giải. Các fan cũng chưa nói cái gì. Cố Diệt Trạch gật gật đầu. Đương nhiên, hắn tự nhiên sẽ không lo lắng. So tâm CP gì đó. Tuy rằng tên nghe tới có điểm. Bất chính quy. Chính là hắn vẫn là nguyện ý vui vẻ tiếp thu fan thiện ý. Bất quá nghĩ, cố đại thần vẫn là hơn nữa một câu. Hi, người cũng không cần lo lắng, các fan sẽ không bởi vì CP xé chân nhân. Nam Hy trên mặt lộ ra cái tươi cười. Ta minh bạch đây là cố đại thần vì làm chính mình không cần đem hắn khoa tay múa chân cái kia. Ngài, quả táo con cua để ở trong lòng đi. Nàng hiểu. Đại thần cũng là sĩ diện, vì thế, hai người cách không nhấc tay thượng cái ly, Cố Diệt Trạch sữa đậu nành, Nam Hy sữa bò, cách không chạm, thoạt nhìn không khí hài hòa thống nhất, trong không khí đều tràn ngập vui sướng không khí, mới là lạ, An Sảo cắn nhĩa, đem miệng bên trong heo bái trứng nuốt xuống đi, thật cẩn thận hướng tới bên cạnh hô một tiếng, Nhiên ca, Lục Nhiên liếc nàng liếc mắt một cái, khẽ nhíu mày. Đại sáng sớm ăn như vậy dầu mỡ, không sợ béo, ta lại không diễn kịch, chớ sợ, An Sảo nói xong, thanh âm dừng một chút, ta không phải muốn nói cái này. Nhiên ca, ngươi xem, hi thì cùng cố đại thần bọn họ nói, là một sự kiện sao? Không phải, Lục Nhiên bình tĩnh đem mỡ vàng bôi trên bánh mì phiến thượng. Thần sắc bình tĩnh, An Sảo chớp mắt. Kia bọn họ như thế nào nói chuyện hợp ý. Lục Nhiên đầy mắt kính. Ngữ khí bình tĩnh. Ai biết được. Có thể là thần ý chỉ. Nhiên ca. Người ở có lệ ta sao? Đúng vậy. ăn cái gì đều đổ không được ngươi miệng, An Xảo. Ủy khuất 33.jpg đối với mọi người mà nói. Lần này Weibo hot search cũng không sẽ làm bọn họ hành trình có chút biến hóa. Nghỉ ngơi một buổi sáng, giữa trưa thời điểm, Tình Thâm Bất Thọ đoàn đội cũng đến Italy, đồng dạng đi theo mà đến còn có Trác Dương Hạ. Nam Hy đang xem đến Trác Dương Hạ thời điểm lắp bắp kinh hãi. Ngươi không phải còn có buổi biểu diễn sao? Trác Dương Hạ kia trương con ngươi thâm thúy trên mặt mang theo mê người tươi cười. Nhìn qua giống như là dưới ánh mặt trời hoa hồng, ngươi ở lo lắng ta sao? Không có quan hệ hi hi, ta lưu động diễn xuất là có nghỉ ngơi thời gian, ta cũng vừa lúc thừa dịp cơ hội này đến Italy tới tuyên truyền, Trác Dương Hạ người đại diện ở. Trong lòng phun tào, gạt người đi ngươi liền, rõ ràng là ngươi mạnh mẽ ở hai chàng diễn xuất chi gian nhét vào một cái tuyên truyền nội dung. Rõ ràng trước kia liền không có. Bất quá những lời này ở Trác Dương Hạ uy hiếp trong ánh mắt không có nói ra. Nam Hy gật gật đầu, kỳ thật nàng nhớ rõ, Trác Dương Hạ cũng đề danh lần này tốt nhất tân nhân giải thưởng. Lần này ở Italy tổ chức liên hoan phim, trong nghề xưng là giải kim tùng, cúp là một cái nghệ thuật tạo hình nón tùng. Giải kim tùng cũng không như là mặt khác giải thưởng chỉ cường điệu với tảng lớn hoặc là mạnh mẽ. Chính xác phiến tử, bọn họ ngắm nhìn toàn thế giới trong phạm vi tân sinh lực lượng. Có mỹ cảm hết thảy bọn họ đều sẽ phá lệ chú ý cùng cổ vũ. Thậm chí ở liên hoan phim thượng, sẽ chuyên môn ban phát một cái gọi là điện ảnh nghệ thuật mỹ cảm thường. Dùng để biểu đạt đối với những cái đó có độc đáo tư duy cùng mỹ lệ hiệu quả điện ảnh. Nhưng là giống như là mặt khác giải thưởng giống nhau. Giải kim tùng tốt nhất diễn viên là phân chia nam tử nữ tử. Nhưng là tốt nhất tân nhân lại sẽ không đối giới tính tiến hành phân chia. Lần này, Tình Thâm Bất Thọ giữa, làm lần đầu, điện giật Nam Hy, cùng với đồng dạng là lần đầu tiên quay chụp điện ảnh Trác Dương Hạ. Đều đề danh tốt nhất tân nhân. Nam Hy lựa chọn sử dụng chuyên môn thời gian tới vì lần này lễ trao giải phục vụ. Trác Dương Hạ lại là có lưu động diễn xuất, hiện tại Trác Dương Hạ nếu tới, hắn tự nhiên là phải cho chính mình mưu điểm phúc lợi. Bước trên thảm đỏ thời điểm, cùng nhau đi, làm diễn viên chính, cùng nhau bước trên thảm đỏ cũng không phải cái gì hiếm lạ chuyện này. Thậm chí rất nhiều đoàn phim đều sẽ lựa chọn làm diễn viên chính cùng đoàn đội cùng nhau bước trên thảm đỏ, chẳng qua lần này giải kim tùng cơ hội khó được. Đạo diễn tổ đánh nhịp, làm diễn viên chính nhóm đi trước một chút, bọn họ cùng qua đi là được. Rốt cuộc thảm đỏ chiếu loại đồ vật này đối Vưu Khánh Sơn như vậy dâu xồm đạo diễn cũng không có nhiều quan trọng, có một chương là đến nơi. Chính là đối với Nam Hy như vậy diễn viên mà nói, là có thể giúp bọn hắn giành được đầu đề. Vưu Khánh Sơn nhưng không nghĩ muốn cho bọn họ lãng phí rất khó được cơ hội. Bất quá ba người cùng nhau bước trên thảm đỏ. Nam Hy theo bản năng mà nhìn về phía Cố Diệp Trạch. Bên kia Cố Đại Thần đang chuẩn bị nói chuyện, liền nghe Vưu Khánh Sơn thanh âm truyền đến. Không, các ngươi vẫn là tách ra đi. Không cần quá tập trung, Cố Diệp Trạch tốt nhất nam diễn viên. Nam Hy cùng Trác Dương Hạ tốt nhất tân nhân. Ba vị đều là người được đề cử thân phận. Nghĩ đến cùng nhau đi nói cũng có thể có không ít bạo điểm mơ siêu nhưng là cùng phía trước Hoàng. Thượng đoàn phim suy nghĩ bất đồng. Lúc ấy Hoàng thượng đoàn phim cảm thấy, làm đồng thời cạnh tranh tốt nhất nữ chủ Nam Hy cùng Nguyễn Viện Viện cùng nhau bước trên thảm đỏ. Sẽ mang đến càng nhiều chú ý. Chính là Vưu Khánh Sơn tưởng chính là, một khi cùng nhau đi rồi, nhất định sẽ mang đến tương đối. Nam Hy là hắn xem trọng nữ diễn viên, một khi cùng Trác Dương Hạ vị này tự mang fan vô số tiểu thiên vương bị đặt tới cùng nhau đối lập. Đối với Nam Hy tới nói, không có bất luận cái gì chỗ tốt, đương nhiên, Vưu Đạo hiển nhiên không quá minh bạch những người trẻ tuổi này chi gian ngươi thích ta thích. Chuyện của ngươi, trực tiếp chặt đứt Trác Dương Hạ ý tưởng, Trác Dương Hạ vừa nghe lời này liền nhấp nhấp khóe miệng. Lại không nói chuyện, hắn tuy rằng ngày thường tùy ý trưng dương quán, nhưng là trong vòng muốn tôn trọng tiền bối sự tình hắn vẫn là hiểu được. Lúc này một câu phản đối nói cũng chưa nói. Nam Hy cũng không có nói ra phản đối ý kiến. Cố Diệp Trạch thần sắc nhàn nhạt nhìn không ra cái gì. Chính là ở một giờ sau, Vưu Khánh Sơn thu được một phần lễ vật, đến từ chính Cố Diệp Trạch, đó là một bức tự, xuất từ đương đại thi họa đại gia tay, so ra kém cổ đại thư pháp gia cất chứa giá trị. Chính là đối với Vưu Khánh Sơn loại này si mê tranh chữ người mà nói. Này phúc tự hắn nhìn đến liền cảm thấy thích, quay đầu đi xem ra đưa họa Lâm Thượng, có chút tò mò, A Trạch đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ là, rốt cuộc nhớ tới hẳn là cho hắn ra béo hoa thợ phát tiền công? Lâm Thượng cười cười, không nói chuyện, lại ở trong lòng tưởng, Vưu Đạo, ngươi cái này trợ công đưa, quá ổn, so không được, mà ở trưa hôm đó, giải kim tùng lễ trao giải thảm đỏ chính thức bắt đầu. Lần này thảm đỏ bất đồng với lần trước giải kim thị thảm đỏ. Từ bên này đi đến bên kia muốn vài phút, giải kim tùng thảm đỏ cũng không trường, thậm chí là có chút hình tứ phương xu thế. Mỗi cái minh tinh ở mặt trên dừng lại thời gian cũng là có quy củ. Mỗi năm đều có muốn nhiều dừng lại trong chốc lát kết quả bị bảo an lôi đi. Có thể nói các gia minh tinh vì bác trang báo các hiện này có thể. Cơ hồ là bất cứ giá nào giống nhau, hận không thể đem chính mình định ở thảm đỏ thượng. Bất quá đồng dạng cũng có minh tinh đại giả không cần bất luận cái gì xuất sắc lễ phục hoặc là giả. Dạng, là có thể đủ nhẹ nhàng hút tình. Đối Nam Hy tới nói, nàng chờ mong không cao, thậm chí không nghĩ tới sẽ có người nhận thức chính mình. Phía trước giải kim thi, là có nhất định quần chúng cơ sở, truyền thông nhóm tự nhiên cũng hồi cấp cái này mặt mũi. Hiện tại đổi thành Italy, tổng sẽ không? Nam Hy, xem nơi này, thình lình xảy ra thanh âm làm Nam Hy sửng sốt một chút. Quay đầu đi xem, liền đối thượng một mảnh đèn flash. Hôm nay Nam Hy, không phải nhất có đặc sắc, nhưng là ăn mặc đều cực kỳ khéo léo. Nếu đổi thành một câu tương đối thông tục nói tới nói. Đó chính là, Mỹ, Copperfield ở Nam Hy trên người hiển nhiên là hạ công phu. Đại lễ phục cũng không có quá dài làn váy, lại có thể thực tốt phụ trợ khởi hai chân thon dài tinh tế. Ở phần hông có mấy viên chân châu điểm xuyết, nhìn đi lên trừ bỏ minh diễm còn có chút nghịch ngợ mơ siêu dùng sắc cũng thực khảo cứu. Không có làm nàng cùng thảm đỏ hòa hợp nhất thể, ngược lại càng thêm có vẻ diễm lệ, lộ bối thiết kế thoạt nhìn cũng không ngả ngớn, ngược lại có chút trang trọng. Phối hợp thượng Nam Hy cổ thượng kia căn tạo hình thanh nhã vòng cổ. Thoạt nhìn đảo không giống như là minh tinh, mà là như là thời trung cổ nhà ai quý tộc tiểu thư du lịch giống nhau. Nhiều nhất người mắt hẳn là chính là nàng hoa tai cùng châm cài. Này hai kiện đều là phía trước ở quay trụ quảng cáo thời điểm xuất hiện quá. Hiện tại lại lần nữa mang đến Nam Hy trên người thời điểm. Nhìn qua phá lệ không giống người thường. Hơi mang phục cổ lễ phục, xứng với phục cổ trang trí, Nam Hy hôm nay hữu dụng thượng minh diễm chính môi đỏ sắc. Cho người ta thị giác lực đánh vào cực cường, Mỹ, không chút nào che lấp Mỹ lệ, liền như vậy trực tiếp đâm vào mọi người màn ảnh. Không thể không nói nữ diễn viên ở thảm đỏ thượng là có ưu thế. Các nàng có xinh đẹp váy. Có đẹp trang sức, bất luận cái gì một cái loang loáng điểm đều có thể đủ vì bọn họ hấp dẫn tới vô số chú ý. Nhưng là nam diễn viên bất đồng, phần lớn là tây trang dày da, căng đã chết biến hóa một chút kiểu tóc, còn phải chú ý chính mình có thể hay không bởi vậy có vẻ không đủ ổn trọng. Một khi hình tượng đi rồi đường xuống dốc, ít nhất giới thời trang là sẽ đối với ngươi vĩnh viễn đóng lại đại môn. Đồng dạng. Lần này không ít phóng viên là đang xem đến Nam Hy lúc sau, mới nhìn đến Cố Diệp Trạch, ngay sau đó, hết đợt này đến đợt khác cố, liền vang lên tới, người nước ngoài kêu Hoa Quốc người tên thời điểm là có chút chướng ngại. Nam Hy tên này, có thể trực tiếp bị người nước ngoài xưng hô vì Nancy. Cố Diệp Trạch lại không có cấp chính mình khởi tiếng Anh danh. cho nên ngoại quốc phóng viên chỉ là xưng hô hắn vì cố. Hiện tại hai cái làm người cảm thấy hứng thú người đồng thời xuất hiện. Nháy mắt, đèn flash nổi lên bốn phía. Theo ở phía sau phó đạo diễn có chút kinh ngạc hỏi Vưu Khánh Sơn. Đạo diễn, chúng ta điện ảnh, như vậy hỏa sao, này đó người nước ngoài vì cái gì đều nhận thức Nam Hy. Vưu Khánh Sơn tương đối mà nói bình tĩnh đến nhiều. Bọn họ nhận thức Cố Diệt Trạch là bình thường. Đến nỗi Tiểu Hy, nói chúng ta điện ảnh cũng có thể. Bất quá ta đoán càng có rất nhiều bởi vì L ra quảng cáo. Cùng với Ma Pháp Mật Lâm hai tuyển giác bọn họ bộ điện ảnh này. Hải ngoại phòng bán vé là không tồi, nhưng là cũng chỉ là không tồi. Tính toán đâu ra đấy còn không đến quốc nội phòng bán vé 1/5 mơ siêu tuy rằng là cái khả. Quan thành tích, chính là có thể làm Nam Hy như vậy chịu truy phùng. Tuyệt đối không chỉ có bởi vì bộ điện ảnh này, mà Pháp Mật Lâm làm toàn cầu trong phạm vi ma huyễn cự chế. Lựa chọn một cái hoa quốc người đương nữ chính. Chuyện này mới là thật sự khiến cho oanh động. Làm đạo diễn, Vưu Khánh Sơn rất rõ ràng chuyện này xuất hiện thời điểm. Hoa quốc đạo diễn vòng là động đất giống nhau hiệu quả. Nếu không phải bởi vì Phong Thắng giải trí bên kia đối Nam Hy bảo hộ đến hảo. Sẽ không giúp nàng tiếp được rất nhiều lung tung rối loạn kịch. Chỉ sợ hiện tại Nam Hy thông cáo đã sớm bay đầy trời. Nghĩ đến nước ngoài cũng là giống nhau. Hiện tại điện ảnh tuy rằng không chiếu phim, chính là ảnh tạo hình là ra. Những cái đó ngao ngao kêu, đây là lòng ta Adele, người nước ngoài nhưng không ở số ít. Nam Hy lại hòa tốc được đến Copperfield tiên sinh hảo cảm. Có thể nói, hiện tại Nam Hy thuộc về nhanh chóng nhảy hồng giai đoạn. Phòng trưng liền hoa quốc bổn quốc phóng viên đều không có loại này phấn khởi sức mạnh. Nam Hy kỳ thật trong lúc nhất thời cũng không nghĩ kỹ vì cái gì bọn họ đều nhận thức chính mình. Chính là nàng thực mau liền lấy ra chức nghiệp tinh thần. Bày ra một cái cũng không làm ra vẻ lại cũng đủ mỹ lệ chạm tư. Tươi cười góc độ tưởng sử dụng thước lượng quá giống nhau. Hoàn mỹ vô khuyết, Cố Diệt Trạch cũng phối hợp đứng ở một bên. Tả hữu này đó phóng viên cũng tưởng chụp hắn. Vậy chụp đi. Chính là giây tiếp theo, Cố Diệt Trạch liền cảm giác được Nam Hy hướng phía chính mình nhích lại gần. Kỳ thật này cũng không phải cái gì không lễ phép hành động. Nam Hy cũng không có mạnh mẽ đem chính mình hướng Cố Diệt Trạch trong lòng ngực tác. Bọn họ thậm chí chỉ là chạm chạm cánh tay, dư thừa tiếp xúc một chút đều không có. Nam Hy mục đích là vì sườn một chút thân mình, làm đủ tư cách người phát ngôn. Nàng rõ ràng nhớ rõ Copperfield tiên sinh dặn dò, muốn triển lãm ra này căn cây châm, tương lai doanh số đều dựa vào ngươi. Nghĩ đến Copperfield đã dự cảm đến bây giờ loại này trường hợp. Cho nên hắn đem những lời này dùng điện thoại, tin nhắn, WeChat chờ các loại hình thức đều nhắc nhở một lần. Nam Hy nghiêng đi thân mình thời điểm, có thể làm chính mình sườn mặt cùng châm cài cùng nhau xuất hiện. Đặc biệt là kia viên nho nhỏ xanh biếc phỉ thúy, Mỹ đến kinh người, chính là đối Cố Diệt Trạch mà nói, chỉ là này ngắn ngủn vài giây, vẻ mặt của hắn bất biến, đôi mắt lại có chút phóng không, mơ hồ, có thể ngửi được Nam Hy trên người, nghe thường nước hoa hương vị. Tựa hồ là mẫu đơn thịnh phóng giống nhau diễm lệ, rồi lại như là ban đêm u lan giống nhau lâu dài. Đang ở đám người ngoại chú ý nơi này Lâm Thượng đột nhiên bĩu môi. Đôi mắt nhìn thoáng qua bên người tựa hồ cái gì cũng chưa phát giác Lục Nhiên. Ở trong lòng nói thơ mơ siêu kỳ thật, chính là như vậy ngắn ngủi vài giây. Chỉ sợ A Trạch trong óc đã bốn bỏ năm lên bắt đầu tấu vang hôn lễ khúc quân hành. Cái gì, không tin, Cố đại thần trong nhà dùng WeChat chụp hình coi như poster hồ mãn tưởng sự tình đều hiểu biết một. Chút, đồng dạng là ở trong đám người, cao cao giơ lên cánh tay còn có một người. Phi sắc tiểu phóng viên Vu Đạt nhận được nhà mình boss Phùng Yên yêu cầu. Nhất định phải chú ý lần này thảm đỏ chiếu. Hơn nữa nhất định phải chụp hảo ảnh chụp mang về. Tới thời điểm, Phùng Yên chuyên môn dặn dò quá. Nhiều chú ý Cố Diệt Trạch cùng Nam Hy, Bọn họ hiện tại là L gia Trung Hoa đại khu nam nữ người phát ngôn. Nhất định sẽ ăn mặc L cao định tham dự. Ngươi hình ảnh ta sẽ đặt ở tháng sau Nguyệt San Thượng. Minh bạch sao? Không cần chụp Trác Thiên Vương sao? Bọn họ khả năng cùng nhau đi. Ngươi có phải hay không ngốc? Vu Đạt không biết chính mình ngốc không ngốc. Dù sao hiện tại Vu Đạt cảm thấy chính mình cánh tay mau chặt đứt. Hắn là ăn cỏ lớn lên Hoa Quốc người. Chung quanh một đám ăn thịt lớn lên người nước ngoài. Hắn tễ bất quá nhân ra. Biểu tình phức tạp, tiểu phóng viên thoạt nhìn đều phải nghẹn đến mức mặt đỏ bừng. Trong lòng nghĩ, lần này xong rồi, nếu là chụp không đến đẹp ảnh chụp, phòng trưng trở về sẽ bị phùng chủ biên đánh chết. Bất quá Vu Đạt vẫn là ôm cuối cùng một tia hy vọng. Hô một tiếng, Nam Hy tiểu thư, nhìn xem nơi này hảo sao, vốn tưởng rằng không có gì dùng. Lại phát hiện, Nam Hy cư nhiên thật sự dừng bước chân, chiều chính mình nhìn lại đây, kỳ thật Nam Hy cũng không nhận thức Vu Đạt, liền tính phía trước người này chụp quá chính mình thảm đỏ chiếu. Nhưng là ngay lúc đó phóng viên nhiều như vậy, Nam Hy trí nhớ lại hảo cũng không có khả năng đều nhớ kỹ mặt. Nhưng là ở dị quốc tha hương có thể nghe được một tiếng Hoa Quốc lời nói. Xác thật là cũng đủ rõ ràng. Đang xem đến tóc đen mắt đen Vu Đạt khi, Nam Hy sáng lạn cười, còn hào tâm tình vẫy tay, Cố Diệp Trạch nghiêng đầu nhìn Nam Hy, ở Nam Hy nâng lên tay thời điểm, hắn cũng đi theo giơ lên tay, biểu tình nghiêm túc hướng tới nơi này vẫy vẫy, như vậy nghiêm túc chào hỏi, Mạc Danh, Manh, Vu Đạt ngón tay ấn mau môn đều mau ấn ra tàn ảnh. Nhanh chóng vài cái lúc sau. Nam Hy cùng Cố Diệp Trạch đi qua, Vu Đạt ôm camera, lật xem vừa mới chụp được ảnh chụp, ân, lần này quả nhiên cùng lần trước giống nhau xui xẻo, mỗi bức ảnh đều là Cố Đại Thần nhìn chằm chằm Nam Hy xem siêu hy vọng. Chủ biên vừa lòng đi, Nam Hy cùng Cố Diệp Trạch lại không có quá nhiều dừng lại. Mặt sau nhân mã thượng liền phải lại đây, bọn họ thực tự giác mà đi phía trước nhanh hơn bước chân. Tận lực không ở nơi này ngăn chặn thời gian, nhưng là liền ở Nam Hy đi phía trước đi thời điểm. Các phóng viên chuẩn bị chụp hình mục tiêu kế tiếp, lại phát hiện, có một đạo thân ảnh, siêu lập tức bay vút mà qua. Bằng cô bằng, chỉ thấy quá mạnh mẽ không đi cọ thảm đỏ, chưa thấy qua ở thảm đỏ thượng lao tới. Người đường đây là chỗ nào? Thì chạy 100 mét đường băng sao? Nhiều đợi chút có thể mệt chết người a. Loại này hành xử khác người cũng khiến cho không ít người chú ý. Thậm chí có phóng viên chuyên môn vì chụp hình hắn biểu hiện kỹ xảo. Nhưng thật ra cấp cái này không ấn kịch bản ra bài để lại không ít màn ảnh. Mà Nam Hy ở đi đến thảm đỏ cuối chuẩn bị cầm lấy bút ký tên thời điểm. Liền phát hiện, gì, chính mình bên người như thế nào nhiều cá nhân. Một quay đầu. Liền thấy được Trác Dương Hạ hơi hơi đỏ lên xương gò má. Khẩn đuổi chậm cưỡng chế di rời một đường. Rốt cuộc chạy tới Trác Tiểu Thiên Vương đầu tiên là không nói chuyện. Nhấp môi, làm chính mình tận lực bình tĩnh đem thở hổn hển đều. Cảm giác được hô hấp thông thuận về sau mới ra vẻ không có việc gì đối với Nam Hy cười nói. Hi hi, hảo xảo a, lại gặp Nam Hy, gì? Cố Diệp Trạch, đồng dạng bị kinh ngạc đến còn có người chủ trì. Hiện trường phụ trách nghênh đón khách quý 1100 nữ là Italy bản địa chủ trì. Tính cách sang sảng hào phóng, đang xem đến Trác Dương Hạ một đường chạy như bay tao thao tác khi. Trên mặt cơ hồ che giấu không được kỳ lạ biểu tình. Phải biết rằng, Trác Dương Hạ đĩa nhạc là toàn cầu phát hành, hàng ngày xưng bá kim khúc bảng trước 10. Hiện tại thật vất vả có thể nhìn thấy chân nhân, cư nhiên nhìn một fan thiên vương siêu sao chân nhân thi chạy. Cái này làm cho nàng dẫn đầu đem microphone duỗi tới rồi Trác Dương Hạ trước mặt. Raphael, nhìn thấy ngươi thật làm người vui vẻ, Trác Dương Hạ đem đôi mắt từ Nam Hy trên người rời đi. Nhìn về phía nữ chủ trì, lộ ra cái mê người tươi cười. Ngươi hảo, nữ chủ trì muốn hỏi hắn vừa mới đang làm cái gì? Chính là thực mau, chức nghiệp đạo đức làm nàng đem chính mình vấn đề kéo lại. Raphael, theo ta được biết đây là ngươi lần đầu tiên tiếp xúc điện ảnh. Như vậy ngươi tương lai hay không muốn bước lên con đường này đâu? Biểu diễn, sẽ là ngươi tương lai chức nghiệp quy hoạch sao? Trác Dương Hại nhìn Nam Hy liếc mắt một cái, tươi cười như cũ, không, ca hát vẫn như cũ là ta mộng tưởng, ta sẽ không cự tuyệt. Bất quá Trác Dương Hạ thanh âm dừng một chút, ta sẽ tiếp tục ta tại đây bộ điện ảnh chưa thế nhưng sự nghiệp. Tiếp tục nỗ lực chưa thế nhưng sự nghiệp. Còn không phải là, đoạt nhân gia lão bà sao? Cố Diệp Trạch cúi đầu nhìn chính mình trên tay bút. Lại nhìn sau lưng dùng để ký tên to lớn màu xanh lục bản từ. Lâm vào trầm tư, bất quá MC nữ hiển nhiên không biết này trong đó ngọn nguồn. Nàng thực mau liền đối với Nam Hy cùng Cố Diệp Trạch lại làm chút phỏng vấn. Liền phóng ba người tiến trang, mà vừa mới hết thảy đều bị phát sóng trực tiếp đi ra ngoài. Hoa Quốc tuy rằng cùng Italy có khi kém, lại vẫn là có không ít người quan khán lần này thảm đỏ phát sóng trực tiếp. Liền ở Tình Thâm Bất Thọ đoàn đội tiến tràng sau, bọn họ ở chỉ định vị trí ngồi xuống, Cố Diệp Trạch liền lấy ra di động, giây tiếp theo, khóe mắt kinh hoàng, Hạ Hy CP cảm giác hảo hảo khái. Ta muốn bò tường, cấp Hạ Hy đánh cô, hai người chạm cùng nhau thực đăng đối a, ta so tâm Hạ Hy xong gánh được không? Bác ái đảng không chỗ nào sợ hãi. Ta muốn đi đưa ta Hạ Hy lên đầu đề. Trác Tiểu Thiên Vương ngươi chờ ta. Nhàn phấn bồi ngươi si bồi ngươi cuồng. Móc lửng, này đàn đầu tường thảo. Liền ở một giờ trước, còn một cái hai cái so tâm CP cả đời đầy. Hiện tại liền thay đổi. Các ngươi tâm là đất dẻo cao su làm đi. Cố Diệt Trạch thần sắc bất động. Đứng dậy. Đi tới trên hành lang tìm được rồi Lâm Thượng. Lâm Thượng, ngươi lại đây, ta có việc hỏi ngươi. Lâm Thượng vội vàng chạy tới. Xảy ra chuyện gì nhi? Cố Diệp Trạch bình tĩnh hỏi. Ngươi nói cho ta, như thế nào mua hot search Lâm Thượng? Ngoặc kép, a, mua hot search, ngươi muốn mua cái gì? Cố Diệp Trạch, so tâm, mua hot search hoàn toàn không biết Cố Diệp Trạch cùng Nam Hy CP đã biến thành so tâm CP, Lâm. Thượng, hiểu sai ý, giờ phút này biểu tình đều vặn vẹo. Đại lão, ngươi thật sự, muốn đem ngươi khoa tay múa chân cái kia đồ vật, đầy hot search sao, chúng ta thật vất vả áp xuống tới. Ngươi thanh tỉnh một chút. Cùng lúc đó, Nam Hy chính cầm di động liêu WeChat. Đồng Tráng Phi, ta nhìn đến các ngươi thảm đỏ. Giỏi quá, muốn một đợt tự chụp ảnh. Có sao, Nam Hy. Đợi chút đi, A Trạch vừa rồi đi ra ngoài. Đồng Tráng Phi, móc lửng, ai, Nam Hy, làm sao vậy, than cái gì khí. Đồng Tráng Phi, đại thần, còn không có hảo A, vừa thấy liền không hảo hảo uống thuốc. Đại Tráng tỏ vẻ tâm rất mệt, chính mình lần trước cấp Cố đại thần dược mặc kệ dùng sao. Này tiểu nhiều tiểu gấp, nhưng sầu chết cá nhân, tác giả có lời muốn nói. Lâm Thượng, ngươi thanh tỉnh một chút. Cố Diệp Trạch, ta thực thanh tỉnh a. Đồng Tráng Phi, đại thần, tới, uống thuốc. Cố Diệp Trạch, mở ra trò chơi, giác đấu trường, một đợt đánh với Husky 10 liền giết giải một chút bằng V kép bằng. Hết chương.